Theo em thì lưỡi câu ở dưới nước vẫn luôn là mối đe dọa cho nước câu cá không vui, còn người đi câu cũng sẽ không vui, phía công vô ích thì có gì vui chứ? Âu Dương ngâm bóng gió. Vậy thì thà rằng bỏ đi câu cuộc còn hơn, nếu còn tiếp tục khư khư cố chấp thì không những sẽ là kẻ ngốc thiên hạ mà còn là kẻ ác nhất thiên hạ nữa, hại người không hại mình. Trình Mộc Dương cố nhịn cười. Theo anh thì không phải, cá và người đi câu vốn là một đôi trời sinh, không có cá sẽ không có người đi câu, có người đi câu thì sớm muộn cũng có ngày cá sẽ bị câu lên. Nếu cá muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người đi câu thì đương nhiên người đi câu cũng sẽ chịu ý cá. Cá chỉ muốn được bơi lội tự do dưới nước thôi, đâu có muốn cá lại bị mình câu lên. Câu lên thả vào hồ nước tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn sẽ chẳng lẽ không được sao? Bây giờ cá cảm thấy rất tốt rồi, không cần tốt hơn nữa. Giống như cuộc đời 100.000 đã đủ sống tốt thì không cần 1 triệu làm gì, thêm một số không nữa cũng chỉ là lãng phí, điểm số cũng đủ mệt rồi. Trình Mộc Dương nghĩ tới một lời thở dài. Nhưng đây là tấm lòng của người câu cá, tấm lòng không phải tiền bạc, không thể tính toán như vậy được. Anh cho rằng tấm lòng không thể bị từ chối bằng một cái cớ như vậy. Âu Dương Ngâm quay đầu lại, Trình Mộc Dương nhìn cô, đúng không? Cần câu đột nhiên rũ xuống, Âu Dương Ngâm kéo nhẹ một cách thành thạo, một con cá bị kéo lên. Trình Mộc Dương vui vẻ nói, xem kìa, cuối cùng cá cũng bị câu lên rồi. Nghe vậy, Âu Dương Ngâm lắc cần câu định cho cá xuống nước, nhưng lắc mãi vẫn cá vẫn bị móc vào lưỡi câu không rơi xuống được. Trình Mộc Dương vừa bực mình vừa buồn cười, anh ta cầm lấy cần câu gỡ con cá rồi thả vào vùng nước, mắng. Cứng đầu thật, hôm nay nhất quyết phải làm thịt con cá này mới được. Chương 38. Buổi trưa mọi người tụ tập lại, tổng cộng đã câu được mười mấy con cá, đựng đầy một chiếc thùng lớn. Mọi người vừa cười đùa vui vẻ vừa đi vào phòng ăn. A Văn cùng Trình Anh Chi thông thả đi trên con đường mòn, Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm đi sau một đoạn. Phong cảnh ở đây cũng được đấy, Ngâm Ngâm, thời gian này cảnh vật miền Bắc cũng mang chút hơi hướng Giang Nam đúng không? Trình Anh Chi quay lại hỏi. Vâng, phong cảnh Giang Nam không phóng khoáng như ở đây được, cháu thích thời tiết ở đây trong mấy tháng nay, tầm này ở quê cháu nóng lắm. Trình Mộc Dương cười, nói nhỏ với Âu Dương Ngâm. Thì ra Giang Nam cũng có khuyết điểm, Giang Nam hơi nhỏ nhen. Âu Dương Ngâm quay lại mặt chỗ khác làm như không nghe thấy. Qua một chỗ ngoặt, mấy người vừa đi vừa cười xuất hiện trước mặt. Bước chân Trình Anh Chi lập tức dừng lại. Âu Dương Ngâm nhìn theo và cũng đứng sững. Thoáng thấy nụ cười của Trình Anh Chi lập tức biến mất. A Văn không hiểu tại sao. Không thoải mái à? Trình Anh Chi cười gượng. Không có gì, gặp phải người quen. A Văn thầm cảm thấy có chuyện không đúng. Người phía trước cũng nhìn thấy bọn họ. Hắn bước tới, tiếng cười càng thêm lỗ mãn. Nhận ra người đối diện, Trình Mộc Dương chạy lên định đuổi theo Trình Anh Chi, nhưng Âu Dương Ngâm đã vội vàng giữ tay anh ta lại, cô khẽ lắc đầu với anh ta. Rốt cuộc cả hai bên cũng đều đã dừng bước. Ông chủ đàm ngạc nhiên nói, A Chi, trùng hợp thật. Trình Anh Chi đã khôi phục lại trạng thái bình thường và cười nói, Mao Tổng, đúng là trùng hợp thật. Nghe nói dạo trước em cũng không khỏe nên anh bận không đến thăm em được. Ông chủ đàm nói, anh Chi, dù sao cũng không thể so sánh với đám thanh niên nữa, em ở lại một mình nên càng phải chăm sóc bản thân. Ánh mắt liếc qua phía A Văn mỉm cười rất phóng khoáng. Cảm ơn. Trình Anh Chi thản nhiên nói. Tiểu thư Âu Dương. Ông chủ đàm sáng mắt lên cười nói với Âu Dương Ngâm. Tiểu thư Âu Dương đúng là ngày càng đẹp, tôi là khán giả trung thành của cô đấy. Âu Dương Ngâm cười rực rỡ. Ông chủ đàm quá khen, có thể trẻ trung xinh đẹp bằng tiểu thư đàm đây chứ. Ông chủ đàm lập tức trở nên khó coi, Trình Anh Chi vội nói. Ngâm Ngâm, cháu hiểu lầm rồi, vị này không phải... Anh Chi, chúng tôi có việc phải đi trước. Thấy Âu Dương Ngâm mở to mắt, vội nói nhìn mình, ông chủ đàm vội ngắt lời. Tạm biệt các vị. Sau đó vội vã dẫn cô bé gái và những người bên cạnh bởi như chạy. Nhìn đám người vội đi xa, A Văn nói. Ngâm Ngâm, giờ chú đã được lãnh giáo thế nào là tối độc phụ phu nhân rồi. Cháu ngang nhiên dọa người ta là bố con như vậy, chắc là cả ngày hôm nay ông chủ đàm sẽ không ăn ngoan ngủ yên mất. Âu Dương Ngâm hừ nhẹ nói, ghét cái vẻ kiêu mạo của hắn. Cô nhận ra cô gái trẻ đó chính là cô bạn gái đã bị vứt bỏ 4 năm của chàng trai để bước lên xe của ông Đàm Tiểu Tống ở cổng sau đại học D lần nọ. Trình Mộc Dương khẽ cốc lên đầu Âu Dương Ngâm. em chanh chua thật đấy. Âu Dương Ngâm vội tránh sang một bên, thấy cảnh này Trình Anh Chi khẽ cười. 7-8 người ăn rất náo nhiệt. Buổi trưa, A Văn đã đặt phòng cho Trình Anh Chi nghỉ ngơi, còn hẹn cô buổi chiều đi uống trà. Mấy người trẻ tuổi đã tụ tập cùng nhau đánh bài. Trình Mộc Dương đi tới nói với Âu Dương Ngâm. Anh dẫn em đi dạo quanh nhé, Hương Lâm rộng lắm đấy. Âu Dương Ngâm vừa định từ chối thì Trình Anh Chi đã nói, Ngâm Ngâm đi chơi đi, cô phải ngủ một lát đây. Lần này nhận lời đi chủ yếu là vì cháu trai, đương nhiên cô phải cố cứ hết sức tác hợp cho hai người. Nghĩ đến Phùng Phất Niên, A Văn bên cạnh hơi hối hận vì đã không mời anh ta đi cùng. Không tiện từ chối thịnh tình của hai người, Âu Dương Ngâm đành phải gật đầu nói, chú Văn cũng nghỉ ngơi một lát đi. A Văn nói, buổi chiều chú sẽ chụp ảnh cho cháu, kỹ thuật của chú khá lắm đấy. Dù là buổi chiều một ngày đầu mùa hè nhưng ở đây có nước, có cây, có gió nên vẫn rất mát mẻ. Âu Dương Ngâm căng thẳng đi theo Trình Mộc Dương, trong đầu nghĩ cách làm sao để bỏ rơi anh ta đi dạo một mình. Trình Mộc Dương cũng đang nghĩ cách làm cho cô vui vẻ, quay đầu lại thấy cô cúi đầu như tụt lại một quãng xa. Trình Mộc Dương liền bước trở lại kéo cô về phía trước, thấy anh ta diễn trò cũ, Âu Dương Ngâm không vui nói, Tổng giám đốc Trình, mời tự trọng. Trình Mộc Dương cười nói, vừa rồi là ai kéo anh đi trước? Âu Dương Ngâm đỏ mặt, vội nói, em làm vậy là vì cô anh. Anh hấp tấp chạy lên như vậy, tưởng là bảo vệ cô ấy, nhưng thật ra là hại cô ấy. Anh có thể đảm bảo sau này mỗi lần họ gặp nhau, anh đều ở bên cạnh cô không? Cô anh là một người kiêu hãnh như vậy, nhất định cô ấy không chịu tỏ ra yếu thế trong những lúc như thế này đâu. Ai cũng phải tự mình vượt qua một cửa ải nào đó, người khác không thể giúp được gì cả. Trình Mộc Dương tán thưởng, em còn ít tuổi nhưng lại rất hiểu lòng người, đúng là anh không suy nghĩ chu toàn. Âu Dương Ngâm nhìn anh ta, nhỏ giọng nói, cô ấy là người thân, anh nên lo lắng cũng đúng thôi. Trình Mộc Dương thở dài, nhìn em dịu dàng yếu đuối nhưng lại rất trọng nghĩa khí, mặc kệ là người quen hay là người lạ, em đều bảo vệ hết sức tận tâm, sao chỉ nhẫn tâm với một mình anh thế? Anh không ép em thì em không nhẫn tâm như vậy làm gì? Chúng ta cứ như trước không phải thoải mái hơn sao? Nhất định cứ phải dây dưa như vậy làm gì? Âu Dương Ngâm trợn mắt nhìn anh ta. Trình Mộc Dương thầm nghĩ, em làm sao biết được trước kia anh có thoải mái hay không? Tuy nhiên anh ta cũng không muốn nói ra. Hai người lặng lẽ đi dạo một vòng. Sự yên lặng của Trình Mộc Dương khiến Âu Dương Ngâm càng cảm thấy nặng nề. Cô đành phải kiếm chuyện để kể. Khu sinh thái này hoành tráng thật đấy. Diện tích mênh mông, có sườn núi, có hồ nước, có cả sông, đúng là phía Nam không thể sánh được. Tuy nhiên thế này cũng rất lãng phí, hình như cũng chẳng có bao nhiêu người tới đây chơi. Thật ra có nhiều người lắm đấy, có điều người ta ít đi dạo bên ngoài thôi. Người ta đến đây chơi không phải để ngắm cảnh. Trình Mộc Dương buộc miệng và lập tức cảm thấy không ổn. Anh ta hơi chột dạ nhìn Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm cười khẩy, thì ra đây là điều tiêu khiển của những người có tiền. Sợ rằng trước kia Trình Mộc Dương cũng đến đây không ít lần. Ngâm Ngâm, ông nội anh nghiêm lắm, con cháu trong nhà chưa bao giờ dám ăn chơi quá trớn. Không tin em có thể hiểu bân xem. Trình Mộc Dương hơi sốt ruột. Trước kia đương nhiên anh ta không ít lần vào ra những chỗ như thế này. Có điều vì thế mà cô ấy kết luận anh ta ăn chơi trác táng sao? Tổng giám đốc Trình, em muốn về nghỉ ngơi một lát, em bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Cuộc sống của đám con cháu nhà giàu dù sao cũng không thể tách rời chốn hoang trường. Cảm thấy không vui, Âu Dương Ngâm chuyển hướng đề tài. Trình Mộc Dương chậm rãi bước chân. Ngâm Ngâm, nhiều lúc em thật vô lý. Lúc thì quả quyết loại người như anh nhất định phải hôn đăng hộ đối. Lúc thì cho rằng anh là loại ăn chơi trác táng, không chịu cho anh người khác có cơ hội nào. Thật ra gia đình anh chưa từng có quan niệm dòng dõi, bố mẹ anh dân chủ lắm. Ông nội anh thì rất thích em. Bình thường mặc dù anh không tiếp khách rất nhiều, không dám nói là luôn giữ mình trong sạch, nhưng tuyệt đối không phải người tùy tiện. Hôm đó xe của Hiểu Bân suýt nữa đụng bên em bên đường, đồng thời nó cũng đẩy em vào trái tim anh. Anh đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, anh đã đến đám cưới nọ là vì em, đến thành phố H cũng là vì em. Anh không đi máy bay mà nhất định phải đi về cùng em. Cô còn muốn tài trợ trang phục cho em mà anh em lại khước từ. Anh biết em không muốn dây dưa gì với anh. Anh khổ sở trong lòng nhưng không dám tiết lộ ra mặt. Còn xin cô dùng cách để em phải nhận. Lúc cô nằm viện, chỉ cần nghĩ đến việc buổi tối có thể nhìn thấy em là anh đã vui vẻ cả ngày rồi. Kể cả cấp dưới có mắc sai lầm, anh cũng tìm lý do tha thứ cho họ. Nhưng em lại không chịu đến. Anh ngồi trong phòng bệnh, nhưng trong lòng chỉ thấy hơi thất vọng. Em muốn giúp chàng trai đó, anh liền gác hết mọi công việc trên tay xuống để đi tìm công việc cho cậu ta. Người ta hỏi cậu ta là ai mà anh không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói là anh thích một cô gái không thích anh nhưng cô ấy cứ thích niềm vui bằng cách giúp đỡ người khác, cho nên anh muốn hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Gia đình anh sắp xếp anh đi xem mặt, em nghe thấy cuộc gọi rồi đó. Cho dù em tỏ ra hơi tiếc nuối cũng tốt, nhưng em cũng không làm vậy. Em chỉ vẫy vẫy tay rời đi, khi đó anh thật sự lạnh lòng. Anh cũng không biết vì sao, anh không chịu để ý đến anh. Anh cũng muốn quên em đi, nhưng anh không làm được. Nhìn thấy em là anh lại quên hết mọi chuyện nguyên tắc của mình. Hai tay đắt trong túi quần, anh ta chậm rãi đi về phía trước, từ đầu đến cuối không dám nhìn cô một lần, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Có điều cho dù muốn phủ nhận đến mấy thì Âu Dương Ngâm cũng cảm thấy sự mãnh liệt ẩn sau bình tĩnh này. Cô nhìn anh ta không nói một lời, kỳ thật chỉ cần suy nghĩ một chút là cô có thể thấy rõ những việc anh ta làm. Nhưng cô không muốn suy nghĩ, không dám suy nghĩ, giống như đang đi gặp một người trên sườn núi. Lúc nào cô cũng vòng qua không chịu đi lên một cái. Có lẽ phong cảnh rất đẹp nhưng cô vẫn luôn không dám tùy tiện đi lên, bởi vì cũng từng có một chàng trai tốt đối với cô như vậy. Cô đã đi đến sườn núi đó, nhưng rồi lại chỉ thấy một cảnh đồng hoang mang, không có bông hoa nào cả. Hai người tiếp tục yên lặng đi về phía trước. Trước mặt là một con sông, thì ra cái hồ câu cá đó nói đến con sông nhỏ này. Nhìn phải, nhìn trái, không có cầu. Âu Dương Ngâm vô thức quay sang nhìn Trình Mộc Dương. Trình Mộc Dương cũng quay đầu sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Âu Dương Ngâm do dự quay đi, ánh mắt chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tươi tắn, lung linh. Hai ngựa cây đại thụ lẳng lặng lớn bên bờ sông, bóng cây in xuống nước như khắc sâu sự dịu dàng của khung cảnh này. Chương 39. A Văn cảm thấy hôm nay mình đã mắc một sự sai lầm. Đài truyền hình có một vài thanh niên được ông ta tán thưởng, đó là A Trạch là một, tiếc là đã mất rồi. Phùng Phất Niên là một, tài hoa hơn người, làm việc nghiêm túc, cũng chưa từng có tai tiếng gì, luôn luôn giữ mình trong sạch. Hôm nay Phùng Phất Niên đã gọi điện thoại cho ông ta 3 lần để bàn công việc. Lần đầu tiên A Văn còn chưa hiểu ra, nhưng đến lần thứ 2 thì ông đã rõ ràng. Đến lần thứ 3 thì ông thật sự muốn thề với Phùng Phất Niên rằng sẽ đưa Âu Dương Ngâm trở về nguyên vẹn. Ông nhận thấy sự quyết tâm của Trình Mộc Dương, sợ Phùng Phất Niên sẽ đánh mất tiên cơ. Buổi chiều đi về, lấy cớ còn có việc ở đài truyền hình, A Văn kéo Âu Dương Ngâm lên xe mình gần như cướp đoạt, hoàn toàn xem nhẹ sự bất mãn của Trình Mộc Dương và thậm chí là của Trình Anh Chi. Cũng làm như mắt điếc tai ngơ với sự oán trách của các đồng nghiệp khi bị bắt phải đến cơ quan sau một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Về đến đài, A Văn mở một cuộc họp nhạc và nước như nước ối rồi tuyên bố tan họp. Đạo diễn Trần bất mãn nói: "Có mỗi việc vặt này mà chú còn bắt bọn cháu về tận đây, vừa rồi ở Hương Lâm không nói ra được rồi. Chú Văn, có phải chú bị cô làm mê mũi rồi không?" Sau một ngày, tất cả đám thanh niên đều suốt ngày cô, chỉ có A Văn là gọi là bà chủ Trình. Ông ta khẽ cười: "Bà chủ Trình quả thật có khí chất của tiểu thư khuê cát." Mọi người cười vang. Phùng Phất Niên đi vào phòng hội nghị: "Chủ nhật mọi người còn phải làm thêm à?" Nhìn thấy Âu Yên Ngâm im lặng ngồi trong phòng, anh ta cảm thấy hơi yên tâm. Xong rồi, A Văn vội nói: "Mọi người cũng mệt rồi, về nhà thôi." Đợi mọi người ầm ĩ đi ra ngoài hết, A Văn mới nói với Phùng Phất Niên: "Phó giám đốc Phùng, cậu cũng đừng làm thêm suốt ngày nữa, đưa Ngâm Ngâm về nhà giúp tôi được chứ, tôi không thoải mái lắm." Nghe vậy Âu Dương Ngâm vội hứa: "Chú Văn sao thế, đi chơi mệt à?" "Không sao, chỉ hơi mệt thôi mà, có lẽ là tăng huyết áp, chú Văn cháu vẫn già rồi." A Văn chỉ nói rồi tiếp tục nói dối. Âu Dương Ngâm nói: "Chứ phải đo huyết áp luôn đi, nếu tăng huyết áp thật thì không phải chuyện đùa đâu. Có người bị huyết áp tăng đến 180 mà vẫn không có cảm giác gì. Chú Văn, chú có chóng mặt không? Hay là chú đi mua huyết áp vô kế cho cháu? Nhanh lắm, chú yên tâm ngồi đây đừng động đậy." Nói rồi cô chạy ra bên ngoài. A Văn hơi cảm động, vội gọi cô lại: "Ngâm Ngâm, chú chỉ đoán thế thôi chứ chú chưa từng bao giờ tăng huyết áp cả. Có thể là vì buổi tối hôm qua ngủ không tốt, về ngủ bù một chút là đỡ ngay ấy mà." Phùng Phất Niên hiểu ý A Văn: "Ngâm Ngâm, để chú ấy về nhà nghỉ ngơi đi, anh đưa em về." Âu Dương Ngâm do dự: "Anh làm thêm cả ngày cũng mệt rồi, tự em bắt taxi về là được rồi, cũng tiện lắm, không phiền sư huynh nữa." Phùng Phất Niên sửng sốt, không biết cảm giác trong lòng là gì nữa, chỉ biết đứng sững tiến thoái lưỡng nan. A Văn vội nói: "Ngâm Ngâm, sao phải khách sáo với sư huynh của mình làm gì? Bây giờ là thời gian taxi cao giao ca, bắt xe cũng khó đấy, nếu không để chú đưa cháu về cũng được. Âu Dương Ngâm không tùy tiện từ chối thêm, đành cười nói, vậy cháu đi cùng xe sư huynh vậy, có điều suốt ngày đi cùng sư huynh cháu sợ người ta nói cháu là nịnh xếp. Phùng Phất Niên thở phào cười nói, em vốn đã lắm chuyện rồi, vào làm ở đài truyền hình lại còn mồm mép hơn nữa. Xe chạy đến dưới nhà Âu Dương Ngâm, Phùng Phất Niên nói, lên rửa mặt mũi chân tay đi rồi xuống ăn, chúng ta đi ăn cơm. Âu Dương Ngâm vừa định từ chối thì anh ta lại tiếp, hôm nay anh còn chưa ăn uống gì mấy, coi như em đi cùng anh được không? Được rồi, có điều chắc sư huynh phải đợi lâu một chút. Âu Dương Ngâm thầm nghĩ, đi ăn cơm để phân tán sự chú ý một chút cũng tốt, chứ cứ để trong lòng rối như tơ bò thế này cũng không ổn. Lúc Âu Dương Ngâm tắm rửa thay quần áo xong đi xuống thì Phùng Phất Niên đã ngủ quên trên xe rồi, cửa kính xe vẫn mở. Âu Dương Ngâm đứng bên cạnh xe nhìn anh ta, gương mặt trắng trẻo, xương xương lộ ra ửi oải. Nghề truyền hình không hề đơn giản, ngày đó anh ấy cũng vất vả thế này đúng không? Vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đợi cô về sau giờ tan học. Lúc đó cô phải chăng anh ấy cũng mệt mỏi muốn ngủ ở đâu đó như thế này? Bất kể tình cảm của anh ấy dành cho mình là gì thì cô vẫn phải thừa nhận anh Tần là một chàng trai tốt nhất đối với cô trên thế giới này. Phùng Phất Niên mở mắt ra thấy Âu Dương Ngâm đang nhìn mình không chớp mắt, cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng rồi anh ta chợt hiểu ra kỳ thực người cô ấy nhìn không phải là mình, thầm thở dài trong lòng. Nhưng ngoài mặt anh ta vẫn cười nói, lên xe đi, đừng trông cho sư huynh ngủ làm gì. Âu Dương Ngâm ngồi vào xe nói, sư huynh vất vả đấy, tiếc là em không biết nấu cơm, nếu không em sẽ nấu mấy món thật ngon để mời anh ăn, đi đi lại lại nhiều cũng mệt. Trên người cô có mùi thửa tắm thoang thoảng khi tắm, giọng nói dịu dàng ấm áp bên cạnh và sự quan tâm chân thành của cô khiến Phùng Phất Niên mềm lòng. Tiểu sư muội biết nấu món gì? Âu Dương Ngâm ngượng ngùng nói, trứng rán, rau xào, canh bí đao, canh đậu phụ. Lúc ở nhà cô chưa từng phải nấu nướng, mẹ cô nấu ăn rất ngon, bà cũng không nỡ để cô vào bếp. Phùng Phất Niên hỏi, một tuần em nấu mấy bữa? Một hai bữa, có lúc mệt thì tự nấu một bát canh ăn. Phùng Phất Niên xuống xe, để sư huynh nấu cơm cho em ăn. Âu Dương Ngâm hốt hoảng, trên nhà em không có thứ gì cả, chỉ có mấy quả trứng gà. Vừa rồi cô muốn nấu cơm cho Phùng Phất Niên cũng là thật lòng, nhưng có lúc giữa thật lòng và hành động thực tế thì kỳ thực là một cách khoảng cách xa. Chợ ở ngay bên cạnh để anh đi mua, chờ anh một chút. Phùng Phất Niên bước đi không quay đầu lại, Âu Dương Ngâm thầm kêu gọi trong lòng. Trên bàn là một đĩa bí đao xanh, một đĩa đậu xào, một bát canh măng khô và một bát canh nấm. Phùng Phất Niên nói, may là bây giờ rau dưa phía Nam được chở tới tận đây nên không mùa nào sẽ không có mùa bí xanh cho em. Âu Dương Ngâm cúi đầu ăn canh, tất cả đều là những món cô thích khi còn ở thành phố H. Vậy mà Phùng Phất Niên đều biết rõ, xem ra anh ấy thật sự ghi nhớ tất cả những gì có liên quan đến mình trong lòng. Nhưng nếu đã nhớ như vậy thì vì sao ngày đó còn quay về dứt khoát như thế? Chắc trưa nay em cũng không ăn được nhiều, buổi tối ăn nhẹ sẽ tốt cho dạ dày hơn. Phùng Phất Niên nói, lâu lắm rồi em không ăn mấy món này, sư huynh nấu ăn ngon thật. Em mà xào rau thì không mặn quá thì cũng sẽ quá nhạt. Đó là vì em không chú tâm thôi, đôi tay của bác sĩ khoa tim mạch chẳng lẽ còn phải nấu không được mấy món đơn giản. Em xinh đẹp như vậy mà lại ăn uống qua quýt thế, phụ nữ bây giờ phải chú ý đến bản thân nữa chứ. Âu Dương Ngâm cười, sư huynh đừng khen em nữa, em nổ mũi mất. Phùng Phất Niên bật cười, em tự an ủi giỏi thế, anh cũng như thế nào mà lại khen em à. Ngâm Ngâm, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu đều phải chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng ta học tập và làm việc, mục đích cuối cùng vẫn là để sống. Cuộc đời có nhiều mặt, có thể tìm được niềm vui trong học tập, tìm được sự thỏa mãn trong công việc, tìm được rất nhiều hạnh phúc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, không được xem nhẹ. Vứt bỏ hạnh phúc chính là thiếu sự tôn trọng lớn nhất đối với cuộc đời. Âu Dương Ngâm ngật đầu, trước mặt họ cô vĩnh viễn là tiểu sư muội. Cô thích được họ dạy bảo và được họ nuông chiều, gần như đã trở thành một nhu cầu. Sư huynh, anh biết không, chàng trai cãi vã với bạn gái ở trước cổng đại học D mà chúng ta gặp lần trước đã bị ông chủ đuổi việc, sau khi đó phải làm ở nhân viên ở quán. Anh thấy có thảm không? Anh nói đúng, người có tiền quả nhiên quan hệ với xã hội đen. Làm ở quán nào, để anh hỏi xem có công việc phù hợp với cậu ta không? Cậu ta học tin học à? Phùng Phất Niên nhớ tới Âu Dương Ngâm đã ngồi khóc bên cạnh cậu ta, nhất định là cô muốn giúp cậu ta. Tổng giám đốc Trình đã tìm được việc cho anh ta rồi. Âu Dương Ngâm nói, hôm nay em lại gặp ông chủ Đàm đó ở làng nghỉ mát. Quả nhiên cô bé đó đi cùng ông ta. Tuổi có thể không kém gì bố ông cô ta rồi, mà cô ta lại còn thỏa mãn được. Nhìn đúng là ngứa mắt. Phùng Phất Niên nghĩ, công việc của cậu ta đã được giải quyết. Âu Dương Ngâm nhớ Trình, Mục Dương, hai người bọn họ đã thân như vậy sao? Cô ấy đã không hề nói gì với mình. Có lúc những gì chúng ta nhìn bên ngoài không nhất định là thật. Ai cũng không biết rốt cuộc cảm giác trong lòng cô ấy sẽ cặp với đại gia đó như thế nào. Nếu không phải vì tình huống ép buộc thì cô gái nào lại muốn cặp kè với lão già chứ? Kể cả vì tiền họ cũng chưa chắc đã sẵn lòng. Anh từng nghĩ đến quay một chương trình như vậy, nhưng tiếc là không tìm được người đồng ý trả lời phỏng vấn. Nghe sư huynh nói như vậy, em cũng cảm thấy có người đáng thương. Có lẽ những người đại gia bao một thời gian rồi sẽ chịu nói ra, nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu? Đó chỉ là một ý tưởng, còn phải xem cơ hội không đã. Em cũng đừng bận tâm, nếu làm việc với loại người này thì không cẩn thận thì sẽ rất phiền phức. Phùng Phất Niên căn dặn, có lúc em thật sự làm người khác phải lo lắng. Cô gái giang nam mà lại hào khí của lục đại hảo hán, bên vực lẽ phải, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nếu em ở Lương Sơn Bạc thì xác định sẽ thanh trưởng thanh, là Tôn Nhị Nhượng. Em không biết làm bánh bao nên không thể là Tôn Nhị Nương được. Làm nhất thượng thanh cũng không tốt. Phải lấy mấy tên lùng Vương Anh, đúng là khó coi. Mỗi lần đọc thủy hử đến đoạn này em thấy bực. Đúng là một đóa hoa nhài cấm bãi phân trâu, cho nên em vẫn bảo lão cổng tổng giang là loại biến thái nhất. Thế giới trượng thanh nên lấy người như thế nào? Phùng Phất Niên cười, hỏi. Lâm Sung. Âu Dương Ngâm hoàn toàn không nhận ra. Giáo đầu 80 vạn cẩm quân, chỉ nghĩ thôi đã thấy uy phong rồi, dịu dàng, đẹp trai, lại trọng tình nghĩa. Em cho rằng Lâm Sung là người hảo hán đệ nhất Lương Sơn. Phùng Phất Niên nghe Âu Dương Ngâm nói, mặc dù y học nhưng cô rất hiểu biết về các tác phẩm kinh điển, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, chắc chắn phải là dòng dõi thư hương. Anh ta nghĩ, cho dù chỉ ngồi nghe cô kể cũng đã bị hành hạ, khó trách A Trạch lại chìm đắm như thế. Sư huynh, có một bạn học của em viết một bài về thủy hử, thú vị lắm, em vẫn lưu trong máy tính, để em cho anh xem. Âu Dương Ngâm đột nhiên trở nên hưng phấn, cô mở máy tính, hình nền desktop hiện lên. Biển hoa màu tím, một cô gái quay đầu lại tươi cười, Phùng Phất Niên lặng lẽ nhìn. Thì ra, khi ở bên A Trạch, cô từng đẹp đến động lòng người như vậy, từng vui vẻ không có gì phải suy nghĩ như vậy. Anh ta cũng nghe thấy rõ tiếng tim mình đập. Chương 40. Trình Mộc Giai ngồi trong phòng khách, vẻ mặt bí ẩn, hỏi Tần Tử đang xem TV. Bác gái, bác thấy người dẫn chương trình này thế nào? Trên màn hình, Âu Dương Ngâm đang nói chuyện về vấn đề sức khỏe trong mùa hè cho khách mời hôm nay. Tần Tử gật đầu. Khí chất tốt, ân cần, hào phóng, nghe nói là học trò của Tổng Giám đốc Lý. Là bác sĩ khoa tim mạch. Trình Mộc Giai cười gian xảo, bằng tuổi cháu, sinh nhật sau cháu 5 ngày. Bên ngoài cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp hơn trên TV. Kỹ thuật quay của đài truyền hình chúng ta quá kém. Đang chơi ai kém đấy? Trình Mộc Vũ vừa cười vừa đi tới. Tiểu Giai, hôm nay sao lại có thời gian đến đây, không đi nghỉ cuối tuần với các em anh Yến Yến à? Cô đã quen với việc thứ bảy nào mẹ cô cũng xem chương trình của Âu Dương Ngâm, mặc dù rất không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng cũng không thể nào làm được. Mẹ bảo em mang đồ ít cho bác gái, cả phòng thư rất nhiều thần bí nữa. Trình Mộc Giai nói, em đang nói đài truyền hình, họ quay Ngâm Ngâm còn không đẹp bằng cô ấy ở ngoài đời. Hắn hất cằm về phía chiếc TV, chắc chắn đại ca cũng không hài lòng. Liên quan gì đến đại ca? Trình Mộc Vũ hỏi than rất nhạy cảm. Ngâm Ngâm cơ ạ, em có nó phân quen lắm sao? Thấy hai mẹ con này đều nhìn với ánh mắt kỳ quái, Trình Mộc Giai lập tức lùi bước. Không quen không quen, cô tài trợ trang phục cho cô ấy, ông nội cũng rảo gặp cô ấy, có rất thích cô ấy nữa. Trình Mộc Vũ lạnh mặt nói, tốt nhất là em nên nói cho rõ ràng, cô ta với đại ca thế nào rồi? Tuần Tử liếc mắt tránh mắt cô gái, Tiểu Vũ, có chuyện gì cứ nói cho đàng hoàng. Sau đó quay lại cười tít mắt với Trình Mộc Giai. Tiểu Giai, cháu nói cho bác xem, Mộc Dương và cô dẫn chương trình này có thật quen nhau không? Trình Mộc Giai thầm kêu khổ, Xem ra đại ca chưa hề nói chuyện Âu Dương Ngâm với mọi người trong nhà. Trong tình hình ở phòng trà hôm đó, Âu Dương Ngâm gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình. Hình như hai người cũng không giống như một đôi đang yêu nhau, nhưng ánh mắt của đại ca nhìn cô ấy, chẳng lẽ là đại ca yêu đơn phương? Ông anh cả từng làm sao động tâm hồn bao nhiêu con gái của mình, vậy mà lại bó tay trước Âu Dương Ngâm. Nhớ tới khả năng ngôn ngữ thiên phú của Âu Dương Ngâm, hắn đưa ra kết luận chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ tới đây, hắn suýt chút nữa bật cười. Chỉ là quen biết thôi, cùng lắm đi uống trà với nhau là hết chuyện. Hắn không hề nói dối, quả thật hắn đã nhìn thấy hai người bọn họ cùng ngồi ở quán phòng trà. Cùng nhau uống trà? Trình Mộc Vũ kêu lên. Vì sao đại ca phải cùng cô ta uống trà? Chẳng lẽ bị cô ta bám lấy rồi? Rốt cuộc cô ta cũng không kiềm chế được sự lo lắng và cơn giận dữ trong lòng. Âu Dương Ngâm, cô ta căm hận. Vốn đã không muốn truy cứu, nhưng đến mày dám có ý đồ với anh trai tao thì lần này tao tuyệt đối không thể bỏ qua cho mày được. Tuần Tự cao mày nói. Tiểu Vũ, con hò hét làm gì? Sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Cái đứa con gái này đang làm càng ngày càng không khuôn phép gì cả. Trình Mộc Giai cũng không đồng ý với Trình Mộc Vũ. Chị, Ngâm Ngâm không phải là cô gái đeo bám theo ai hết. Nghe nói đệ nhất công tử Hiểu Bân của thành phố D chúng ta cũng rất mê cô ấy. Cô gái và đại ca ai bám ai còn chưa biết được. Chị còn đã từng gặp cô ấy mà. Hắn nhíu mày, nếu không phải đại ca cũng thích cô ấy thì có khi em cũng theo đuổi cô ấy rồi. Đại ca cháu thích cô ấy? Tuần Tử vội hỏi. Thật không? Người nói thích là Âu Dương Ngâm này nè. Hôm đó quả thật con trai bà đã nói qua điện thoại là nó đã thích một người rồi. Không thể như vậy được. Trình Mộc Vũ quả quyết. Hai ngày trước con có hỏi với anh trai, anh ấy nói còn chưa có bạn gái. Trong nhà anh ấy cũng không có bất cứ bức ảnh nào của cô gái nào. Không có chuyện đó đâu. Cô tự an ủi mình, anh trai làm sao có thể thích cô ta được. Chị, thích người ta và có bạn gái là hai chuyện khác nhau. Người ta đâu có đồng ý mới được chứ. Em, cháu nói là cô ta cô ấy không chịu. Lúc này hai mẹ con đồng thanh chất vấn. Trình Mộc Giai trợn mắt. Làm sao cháu biết được, đại ca đến rồi kìa. Bác và chị tự hỏi anh ấy đi, cháu về đây. Hắn luống cuống đi về ra ngoài, khẽ va vào Trình Mộc Dương đang bước qua cửa. Trình Mộc Dương cau mày nói. Có chuyện gì mà vội thế? Trình Mộc Giai không trả lời, thậm chí không thèm quay đầu lại. Không hiểu đầu cô tay nghêu ra sao, Trình Mộc Dương quay lại nhìn vào trong phòng, thấy mẹ và em gái đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta không khỏi cười nói. Sao thế, mặt con có nhỏ à? Trình Mộc Vũ sốt ruột. Anh đang theo đuổi Âu Dương Ngâm à? Trình Mộc Dương sửng sốt. Nói gì mà không đầu không đuôi thế? Mẹ, ăn cơm thôi, con đói lắm rồi. Tuần Tử cười nói. Em con đang hỏi con kìa, mẹ cũng rất muốn biết. Đoán là Trình Mộc Giai nói liên thiên gì đó, Trình Mộc Dương không vui nói. Tiểu Giai nói bậy bạ gì đó, nếu con có bạn gái thì đã dẫn về nhà cho cả nhà gặp mặt rồi, để mọi người đỡ phải giục con suốt ngày. Mình đã tỏ tình bao nhiêu lần như vậy, nghĩ lại cũng thấy xấu hổ, vậy mà Âu Dương Ngâm không chịu trả lời lấy một từ. Anh ta sao có thể kể lại những sự thất bại thảm hại của mình được? Anh không được dính dáng gì đến cô ta. Em thấy con bé Âu Dương Ngâm này không tốt gì cả, ngoại hình cũng chẳng xinh đẹp bao nhiêu, làm bác sĩ không làm lại chạy lên TV khoe khoang. Anh xem cô ta kìa, cứ chỉ lẳng lơ, vừa nhìn là đã thấy xuất thân hèn mọn rồi. Trình Mộc Vũ nhìn Âu Dương Ngâm trên màn hình, đúng là buồn nôn. Trình Mộc Dương sầm mặt. Tiểu Vũ, em nói chuyện kiểu gì thế? Âu Dương Ngâm bị người khác chửi bới như vậy khiến anh rất giận dữ. Cho dù người lời nói này là em gái của mình, nhưng anh ta cũng không thể chịu đựng được. Sao? Em nói sai cái gì à? Nhìn cô ta làm điệu kìa, cố tình câu hồn người xem kìa. Trình Mộc Vũ càng thêm tức giận. Dù có thể thế nào, cô ta cũng phải nói cho hết. Giá mà làm những lời này có thể đập chết Âu Dương Ngâm thì thật tốt. Tiểu Vũ, con quá quát rồi đấy. Sao nói chuyện không biết chừng mực gì thế? Nhìn sắc mặt tức giận trắng bệch của con trai, Tuần Tự vẫy răng con gái. Có thể những gì Tiểu Giai nói là đúng. Con trai bà thật sự đã thích người ta rồi. Bà nhìn lên màn hình TV, Âu Dương Ngâm đang mỉm cười tổng kết lại những nội dung chính trong chương trình. Xinh đẹp, hào phóng, ân cần, tự nhiên, lại học y nữa. Điểm này cũng làm bà rất hài lòng. Ánh mắt con trai bà quả thật không tồi. Sau này không được nói như vậy nữa. Mẹ cũng xuất thân nghèo khó. Trình thị là do ông nội con vất vả gây dựng nên. Các con không có gì đáng để khoe khoang cả. Bà là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng không phải là một người có nguyên tắc thì không thể trở thành con dâu trưởng của nhà họ Trình được. Nhiều năm trước, bà nhất thời sơ suất để con gái phạm phải sai lầm lớn, để lại nỗi đau suốt đời trong lòng nó. Đồng thời bản thân bà cũng luôn cảm thấy hối hận, không dám ngẩng đầu trước mặt bố chồng. Đứa con gái này luôn luôn khiến bà phải đau đầu. Mộc Dương, gọi bố con xuống ăn cơm. Bà vỗ vai con trai như an ủi. Mỗi người có tâm sự của riêng mình, không khí bữa cơm tương đối nặng nề. Trình Mẫn Kỳ đang hỏi con trai về tình hình công ty, đột nhiên nhớ ra một chuyện, ông cười nói với Tuần Tự. Hình như thiếm ba bảo là sẽ làm mối cho Mộc Dương cho. Vừa rồi hình như anh nghe nói giọng của Mộc Giai, nó còn mang ảnh đến mà. Nghe vậy Trình Mộc Vũ vội nói, thì ra là thế, thảo nào thấy Mộc Giai nó cứ thần thần bí bí. Mẹ, mau mang ra cho con xem với. Tuần Tự liếc con trai đang bực bội ăn cơm rồi cười. Có gì đâu mà vội, còn cả ảnh của một chàng trai nữa, lát nữa mẹ cũng cho con xem luôn. Trình Mộc Vũ nói, nếu con và anh trai cùng cưới thì bố mẹ sẽ vắng vẻ lắm đó, cứ để anh trai con cưới trước đi. Cô ta lén mắt đưa mắt nhìn Trình Mộc Dương, thấy mặt anh ta vẫn lạnh tanh. Trong lòng cô cảm thấy hơi bất an, không phải là anh trai vẫn còn giận vì những lời mình vừa nói đấy chứ? Nếu đúng là vậy thì anh ấy thích Âu Dương Âm thật rồi à? Cô không dám tiếp tục nghĩ nữa. 2 năm rồi, con ở Mỹ, bố mẹ vẫn sống như vậy có sao đâu. Hai đứa em con đều ông ít tuổi nữa, đến lúc cũng phải suy nghĩ đến chuyện này rồi. Ông nội con cũng đã nói với mẹ về chuyện này suốt. Trình Mộc Dương nghe câu được câu không, bây giờ cô ấy cũng đang ăn cơm mà. Cô ấy cố gắng học tập, nỗ lực làm việc, tự lực tự cường, chân thành lương thiện. Đó là một cô gái tốt nhất anh ta từng gặp. Nhớ tới dáng người hơi gầy yếu của cô, anh lại cảm thấy khó chịu. Hôm nay cô ấy gọi người đưa đồ ăn tới hay là lại ăn mì ăn liền? Nhìn thức ăn bày đầy bàn mà anh ta không nuốt xuống được. Cơm nước xong, Tần Tự xua con gái đi rồi khéo léo đưa con trai vào phòng sách. Mộc Dương, nói cho mẹ nghe về cô Âu Dương Ngâm kia. Tiểu Giai nói con thích cô ấy, có đúng không? Mẹ nghe gì nó? Trình Mộc Dương cao mày nói, anh ta đã 33 tuổi, làm tổng giám đốc của một công ty đã rất nhiều năm rồi. Dưới bàn tay cũng không có ít nhân viên, bất kể trên thương trường hay trong quan hệ xã giao đều dày dặn kinh nghiệm. Anh ta không thể nói rằng mình chỉ tương tư đơn phương được, quá mất mặt, cho dù là nói với mẹ mình. Nói với mẹ mà cũng không chịu nói. Con xem, vừa rồi con tức giận như vậy rõ ràng là vì cô em gái nói về cô đó mà. Nói cô ấy là người không liên quan gì đến con, thì con có như vậy không? Hay là con nghĩ rằng mẹ là tai nạn mắt mờ rồi? Tần Tử nói, mẹ thấy cô đó ý đó rất ổn, thanh tú nhơ nhãn hơn tiễn bụ nhà mình nhiều. Có lẽ cô gái người ta ghen tị với con gái ấy mới thôi vậy thôi, con đừng để ý. Nó kiêu ngạo lắm, không muốn thấy ai hơn mình bao giờ. Tần Tử cười vỗ tay với con trai, lúc nào dẫn về cho mẹ gặp mặt đây. Trình Mộc Dương cười, mẹ, mẹ đừng có hỏi cung con nữa. Con và cô ấy là bạn bình thường thôi, cô ấy cũng kiêu ngạo lắm, không muốn dính dáng gì đến người nhà của chúng ta cả. Khi nhắc đến cô gái này, giọng nói con trai mình trở nên dịu dàng hơn. Tuần Tự có thể nhận thấy điều này, chắc chắn là nó đã thích cô ấy. Nhưng mà, kiêu ngạo à, chẳng lẽ nó đã bị người ta từ chối thật? Trình Mộc Dương lái xe đến nhà Âu Dương Ngâm, 9:30. Cửa sổ phòng cô vẫn sáng đèn, cô vẫn còn chưa ngủ. Anh ta gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm, giọng nói dịu dàng của cô vang lên. Ngâm Ngâm, xuống dưới nhà một chút được không? Âu Dương Ngâm đang nằm đọc sách trên sofa. Tổng giám đốc Trình, có chuyện gì không? Không phải vừa rồi mới gặp buổi chiều à, anh ta lại có chuyện gì? Âu Dương Ngâm hơi căng thẳng. Trình Mộc Dương không lên tiếng, anh ta chợt phát hiện không ngờ mình còn chưa nghĩ ra cái cớ để gặp cô mà đã đi đến đây rồi. Sau khi em gái anh ta vô cớ chửi cô một trận như vậy, anh ta lại thấy thương cô. Một cô bé sống một mình, rời xa gia đình, anh ta muốn chăm sóc cô. Mãi không thấy trả lời, Âu Dương Ngâm thở dài. Buổi chiều hôm nay, anh ta đã nói những lời như vậy, khiến cô thật sự không biết từ nay về sau sẽ đối mặt với anh ta như thế nào nữa. Cô cầm điện thoại, khóa lo lắng đi xuống cầu thang. Trình Mộc Dương đứng dựa người vào xe nhìn Âu Dương Ngâm từng bước đi về phía anh ta. Bộ dạng rộng, đồ rộng càng khiến cô gầy hơn. Anh ta bước tới, kéo tay vào bên cạnh xe. Âu Dương Ngâm vội vã rụt tay, bối rối nói, tìm em có việc gì à? Không có việc gì, chỉ muốn hỏi một chút xem buổi tối ăn chưa, tối nay em ăn gì. Âu Dương Ngâm càng căng thẳng hơn, câu không sợ đánh vỡ mồm của Trình Mộc Dương, nhưng lại sợ sự chăm sóc dịu dàng của Trình Mộc Dương như thế này. Cô hắng giọng nói, ăn rồi, sư huynh đưa em về, còn nấu cơm cho em nữa, em với anh ấy cùng ăn. Nếu Phùng Phất Niên biết cô mang anh ta ra làm lá chắn như vậy, không biết anh ta có tức giận không? Phùng Phất Niên cho em ăn gì? Trịnh Mộc Dương đứng dưới tán cây, vẻ mặt bị bóng tối che khuất, khiến Âu Dương Ngâm không thấy nhìn rõ. Bí xanh, đậu xào, đậu phụ, canh nấm. Em thích ăn những món đồ đó à? Trịnh Mộc Dương nói. Anh biết rồi, ngày mai anh đến nấu cho em ăn. Không cần, không không, không cần. Âu Dương Ngâm gấp đến nỗi nói lăn lắp bắp. Sao có thể ngày nào cũng ăn được? Ngày mai em trực, em ăn cơm ở nhà ăn. Thế thì ngày kia. Trịnh Mộc Dương cười. Đừng căng thẳng, anh thích em nhưng em lại không chịu nhận lời, vì vậy đương nhiên anh phải cố gắng hơn. Âu Dương Ngâm đỏ mặt xoay người bước đi, tiếng Trịnh Mộc Dương vang lên sau lưng cô. Anh nói được làm được. Chương 41. Anh đã đến chưa? Trịnh Mộc Vũ đứng gọi điện thoại trước cửa công ty. Cô ta không lái xe mà đợi Trịnh Mộc Dương tới đón đi dự buổi phạt thi của gia đình Lưu Hân. Cô ta đã tỉ mỉ hỏi thăm Trịnh Mộc Gia và biết được anh trai và Âu Dương Ngâm chưa phát hiện mối quan hệ gì. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nhớ tới những lời bênh vực Âu Dương Ngâm hôm qua, cô ta cảm thấy tức giận. Con bé Âu Dương Ngâm này có gì tốt mà khiến những người đàn ông bên cạnh mình đều thích như vậy? Chỉ cần là Trình Mộc Vũ ở đây thì cô nhất định sẽ không cướp anh trai mình được. Đến rồi, đến rồi. Trình Mộc Dương ngã ra ngã tư, nhìn thấy bóng dáng em gái. Mấy ngày nay lúc nào anh ta cũng bị em gái bắt làm tài xế, đưa cô ta đi gặp bạn học, đồng nghiệp, cùng học, ăn uống trà, hát karaoke. Chỉ cần anh ta oán trách một câu là Trình Mộc Vũ lại lập tức. Không sai, mục tiêu của em chính là tìm cho anh một bà chị dâu. Chỉ cần anh ta nhìn trúng ai đó thì em sẽ lập tức chấm dứt loại xem mắt biến thái này. Anh ta không làm gì được, đó là cô em gái anh ta thương yêu. Đằng sau vẻ ngoài nhìn có vẻ kiêu ngạo ngang ngược đó là một trái tim bị tổn thương. Nếu không làm trái nguyên tắc, anh ta sẵn sàng chiều theo ý cô ta, cho dù chỉ biết khiến cuộc sống của cô em mình có thêm chút vui vẻ. Anh ta cũng không thể nói mình đã có bạn gái. Anh ta đã gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm hẹn gặp cô, nhưng đều bị từ chối hết lần này đến lần khác với lý do đường hoàng. Cũng đã nói hết lời, bây giờ anh ta thật sự bó tay hết cách. Bạc Thi được tổ chức tại buổi biệt thự nhà họ Lưu. Lúc anh em Trình Mộc Dương đến thì đã có không ít khách khứa. Nhìn thấy Trình Mộc Dương bước vào, Lưu Hân sáng mắt, vội chạy tới. Hoan nghênh anh Mộc Dương đã đến đại giá quang lâm. Trình Mộc Vũ ở bên cạnh trêu chọc. Lưu Hân, trong mắt chỉ có anh trai mà không nhìn thấy em gái à? Cô ta đưa hộp quà trong tay Lưu Hân. Anh tới chọn, không biết bạn có thích không? Đừng chê món quà nhọn nhé. Lưu Hân đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Trình Mộc Dương. Cảm ơn anh. Em biết anh rất bận, cần gì phải mua quà cho em, chỉ cần anh đến là được rồi. Trình Mộc Dương thầm giận em gái, nhưng cũng không thể giải thích rằng mình hoàn toàn không biết cái hộp quà đó là gì, chỉ có thể ậm ờ cho qua. Lưu Hân càng vui vẻ hơn, kéo tay Trình Mộc Vũ đi vào bên trong, vừa đi vừa nói với Trình Mộc Dương. Lát nữa, Hiểu Bân cũng tới. Còn nói, phải dẫn một người đẹp đến cho chúng ta mở mày mở mắt nữa. Trình Mộc Vũ nói. Bên cạnh anh ấy có bao nhiêu ông bướm đâu cơ chứ, tớ phải xem lần này anh ta lừa được cô nương nào. Trình Mộc Dương suy nghĩ không biết có phải Âu Dương Ngâm không. Khoảng 10 ngày nay anh ta chưa từng gặp cô, bây giờ vừa mong người hàng Hiểu Bân dẫn đến là cô, lại vừa mong không phải. Vì vậy cứ đứng ngồi không yên. Lại có thêm nhiều khách khứa tới, Trình Mộc Vũ đi đến bên cạnh anh trai khẽ nói. Anh, hôm nay có nhiều thê tú ở thành phố D chúng ta đến đây tắm, anh chọn đi xem nào. Đừng có thờ ơ như vậy nữa. Cô nàng Lưu Hân này đều ổn đấy, có điều không đủ thông minh, chắc là anh cũng không thích lắm. Em thấy có mấy cô gái khác cũng không tồi, hay là để em đi thăm dò trước. Trình Mộc Dương nghiêm mặt nói, Tiểu Vũ, đừng có lắm chuyện nữa. Em cảm thấy Lưu Hân không thích hợp mà sao lại còn nói đó là quà anh chọn, không sợ người ta hiểu lầm à? Trình Mộc Vũ đắc ý nói, em dám cam đoan mỗi người đến đây hôm nay đều đã biết anh chọn quà cho Lưu Hân, sao cô ta có thể không khoe được, đúng không? Như vậy, bất kể anh có chọn hay không thì các cô ở đây đều chú ý đến anh. Lúc đó chỉ cần em phải chủ động giới thiệu nữa. Trình Mộc Dương lắc đầu nhìn em gái, không biết nên khóc hay cười. Buổi tiệc bắt đầu được một lúc lâu, rốt cuộc Hàn Hiểu Bân cũng vội vã chạy tới. Vừa thấy hắn đi một mình, Trình Mộc Dương liền đi tới cười nói. Hàn thiếu gia sao lại đi một mình? Hàn Hiểu Bân thở dài nói, Ngâm Ngâm trực. Em dỗ thế nào cô ấy cũng không chịu đổi trực cho người khác. Thế nên em phải đi một mình chứ biết làm sao? Trình Mộc Dương cố ý hỏi. Cô em gái bảo bối của cháu dạo này bận lắm à, lâu lắm rồi không gặp cô ấy.

đối với anh thì đây chính là chuyện quan trọng nhất. Trình Mộc Dương nhớ tới lời Trình Anh Chi, có cô gái nào chống lại sự theo đuổi vô lại chứ, vậy thì mình cứ vô lại một hồi. Âu Dương Ngâm sốt ruột gần chết, văn phòng mở điều hòa lạnh toát mà cô lại bị anh ta nhìn đến toát mồ hôi. Hôm nay anh đi tham gia buổi tiệc với em gái anh, ở đó toàn trai thinh gái lịch, ăn uống linh đình nhưng anh vẫn cảm thấy không có gì thú vị. Trình Mộc Dương cầm lấy xong dưa hấu trên bàn rồi đưa tới. Uống một chút đi, em thích mà. Anh ta nhìn cô, mình thích cô ấy, cho dù cố gắng ghi nhớ nhưng anh vẫn không thể nào quên một chi tiết nào. Âu Dương Ngâm ngoan ngoãn cầm lấy, trong đầu có trăm nghìn ý nghĩ nhưng lại không biết nói gì cho phải. Anh ta đã tỏ tình, mấy ngày nay cô vẫn suy nghĩ, lúc suy nghĩ thì cô thấy rất cảm động, nhưng để nhận lời thì phải quá khó khăn. Cửa ải này nhất định phải vượt qua, nhưng hiện giờ cô vẫn còn thiếu một chút dũng khí. Cô cầm cốc lên uống một hơi hết nửa cốc. Trình Mộc Dương vui vẻ nhìn cô. Ngâm ngâm, em bị hại anh hại rồi. Bây giờ gặp cô gái nào anh cũng không dám nói gì cả. Âu Dương Ngâm không chịu ngẩng lên mà chỉ khẽ hừ một tiếng. Thật đấy, em nghĩ xem, anh đã ngỏ lời với em còn chưa trả lời anh, vậy anh làm sao có thể nói với cô gái khác chứ? Trình Mộc Dương nói, cũng giống như một chương trình đang chạy trên máy tính, khiến chương trình khác không thể chạy được nữa. Thì ra là thế, Âu Dương Ngâm bất đắc dĩ nói, thế thì em trả lời anh, em... Ngâm ngâm. Trình Mộc Dương ngắt lời cô, thở dài nói, em đừng nói. Âu Dương Ngâm không nói gì nữa, cô cảm thấy hơi khó chịu. Có thể mình còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh ấy chân thành, tha thiết như vậy, tại sao mình cứ do dự? Trình Mộc Dương nhẹ nhàng thở dài, đừng kiêu ngạo như vậy, đừng đánh vỡ lòng tự trọng của anh. Em thật sự muốn làm như vậy à? Anh bước ra khỏi phòng, anh đi đây, ngày mai hết giờ làm anh chờ em. Anh đón em đi ăn cơm. Chương 42. Phùng Phất Niên gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm. Ngâm ngâm, thầy Kiều ở đại học Z vừa đến, buổi tối cùng đi ăn cơm được không? Thầy Kiều! Âu Dương Ngâm dừng lại một chút rồi mới nhớ tới đó là sư huynh của Phùng Phất Niên. Có lần cô đang muốn tránh không đến buổi tiệc của gia đình họ Trình thì ông thầy này cũng đến nói với cô rồi từ chối. Không biết ông thầy này là quý nhân gì của mình mà lần nào đến cũng là lúc Trình Mộc Dương mời tỉnh mời cô ăn cơm. Đến đây chiêu sinh, anh đã đặt một phòng VIP ở nhà hàng Hoa Viên rồi, tối nay em không khóa lịch chứ? Phùng Phất Kiên nói, lần trước em với anh ấy cũng đi gặp rồi, có thể em quên nhưng anh ấy không quên đâu, còn dặn em nhất định phải mời em. Được rồi, hết giờ em đi muộn một chút, cần em tới đón anh hay không? Em có lái xe cũng thoải mái hơn. Tốt quá! Phùng Phất Nghiên mỉm cười, cô ấy đang suy nghĩ cho mình, một cô bé hiểu ý người khác như vậy luôn làm anh ta cảm thấy ấm áp. Âu Dương Ngâm đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Trình Mộc Dương. Tổng giám đốc Trình, buổi tối có giảng viên đại học Z đến, em không đi ăn tối với anh được, xin phép anh. Cô nhìn mấy chữ này, cảm thấy chữ có vẻ cứng nhắc, Trình Mộc Dương đọc nhất định sẽ tức giận, vì vậy lại xóa hết viết lại. Tổng giám đốc Trình, giáo viên đại học Z vừa đến, em bị ép đi dự tiệc tẩy trần nên đành phải hổ thẹn với anh đừng giận. Không được, cô nghĩ câu từ quá lơ lơi, cứ như vậy bản thân từ bé không bằng, vậy lại phải xóa mất. Tổng giám đốc Trình, buổi tối em có việc đột xuất, không thể đi ăn cơm với anh được, xin lỗi. Âu Dương Ngâm nghĩ, xin lỗi cái gì chứ, hôm qua anh ta tự nói một mình có nhận lời anh ta đâu. Nói không chừng hôm nay anh ta lại quên mất rồi. Nhắn tin thế này cứ như là mình sốt ruột chờ anh ta mời đi ăn cơm không bằng. Nghĩ đến đây cô lại xóa tin nhắn. Suy đi tính lại, rốt cuộc cô không nhắn gì nữa. Hết giờ làm, Âu Dương Ngâm đến đài truyền hình đón Phùng Phất Niên. Vừa vào cổng thì nhìn thấy xe của A Văn chạy tới. A Văn dừng xe hạ kính gọi. Ngâm ngâm, chồng đến nhà tôm, có việc gì? Âu Dương Ngâm vừa định trả lời thì Phùng Phất Niên đã đi đến tươi cười nói với A Văn. Đi gặp một người bạn cùng trường. A Văn trêu chọc. Phó giám đốc Phùng, có gia nhân đến đón, đúng là anh nhất đấy. Mọi người đều phải nhìn mà ngưỡng mộ. Phùng Phất Niên thì cười không vui, vẫy tay ra hiệu cho A Văn đừng chặn cổng, rồi cúi người hỏi Âu Dương Ngâm. Mệt không, để anh lái cho. Không sao, cũng chỉ đi một đoạn đường thôi. Sợ anh ta đứng giữa cổng làm nhiều người để ý, Âu Dương Ngâm vội vã mở cửa cho anh ta lên. Anh chỉ đường là được. Em không biết nhà hàng Hoa Viên.